Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214. Chương 1214 ta là đại tỷ đại. Không cần ngươi nhiều nhọc lòng, ngươi nếu là nguyện ý, ta cũng có thể giúp ngươi tính tiền. Ta thật đúng là không ngươi nhỏ mọn như vậy. Một lời không hợp tức trở mặt. Lưu công tử vừa nói một bên lấy ra tạp hoa chướng. Nhưng mà hắn kinh ngạc phát giác. Hắn tạp thế nhưng không có hiệu quả. Liên tục lấy ra mấy chương tạp đều là không có hiệu quả trạng thái. Minh ca cười khanh khách vài tiếng. Khinh phiêu phiêu ngó hắn liếc mắt một cái. Thật đúng là có tiền liền ghê gớm đâu. Đáng tiếc tiền đều là ngươi ba mẹ. Chính mình một mao tiền cũng sẽ không kiếm. Nói trắng ra là chính là điều chỉ ăn sẽ không làm sâu. Sâu tiên sinh, ngươi không phải là muốn tại đây địa phương nợ chướng đi. Xoay người, ở đại gia kinh ngạc dưới ánh mắt. Minh ca thong thả ung dung đi ra nhà ăn, tài xế đem xe khai ra tới. Minh ca đi một cái khác nhà ăn, điểm cơm, một người dừng ở cửa sổ sát đất vị trí lẳng lặng ăn xong. Bởi vì Lưu công tử nhạc đệm, Harry gọi điện thoại lại đây liên tục cùng Minh ca nhận sai. Tỏ vẻ là chính mình không có kịp thời điều tra rõ Lưu công tử ở nước ngoài sự mới làm Minh ca bị. Như vậy cái ủy khuất, nàng không ngừng cố gắng. Phải vì Minh ca giới thiệu mấy nam nhân tới đền bù chính mình sai lầm, Minh ca lại lấy Lưu công tử. Sự vì lấy cớ, làm Harry không cần quấy rầy nàng. Nàng tưởng lẳng lặng, khó được có cái bình tĩnh không có nam nhân buổi tối. Minh ca tự nhiên là tu luyện suốt một đêm, Lưu công tử mới vừa một hồi quốc liền chiêu chọc Kim gia. Lưu gia cha mẹ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi rất nhiều suốt đêm liền đem Lưu công tử lại đưa. Ra quốc, Minh ca ngày hôm sau dựa theo nhật trình đi tranh tổng công ty, buổi tối thời điểm có cái. Danh viện công tử trong vòng một cái biến trang tụ hội, ký chủ yêu thích tương đối kỳ lạ. Định chế chính là một thân phương Tây nữ vu trang phẫn, một đầu xám xịt tóc. Trên người khoác cũng là một kiện xám xịt áo choàng. Trên tay còn cầm một cây quyền trượng. Bất quá party so Minh ca giả dạng càng khoa trương có khối người, như vậy tụ hội. Đại gia cũng là đi tú. Sau đó là điểm tâm ngọt thời gian, lược nghỉ ngơi sau, ở âm nhạc chậm rãi chảy xuôi thời điểm, chính là lẫn nhau ghép đôi khiêu vũ thời gian, ký chủ tuy rằng ở này đó tiểu thư bọn công tử trong. Vòng lớn lên, nhưng ký chủ cùng những người này lại thật không có gì lời nói. Không có biện pháp, ký chủ sinh hoạt cá nhân đối nơi này bọn công tử tới nói thật ra làm cho bọn họ khinh thường khinh. Thường thực, đối danh viện nhóm tới nói, ký chủ tùy ý sinh hoạt làm các nàng khinh thường rất nhiều lại có chút ghen ghét, cho nên ghép đôi. Khiêu vũ thời điểm, Minh ca cũng không có gia nhập, nàng nghiêng nghiêng ngồi ở trên ghế. Tại đây ngũ quang thập sắc ánh đèn hạ đánh giá sân nhảy mọi người, có kỵ sĩ trang nam nhân đến gần. Nàng khom lưng giơ tay, nữ phu đại nhân. Có không thưởng một chi vũ. Minh ca nâng lên một ngón tay lúc lắc. Nữ vu đang bế quan luyện chế ma dược. Không có thời gian đi khiêu vũ. Kỵ sĩ trang nam nhân cười cười. Hắn không có rời đi. Mà là ngồi ở Minh ca bên người. Luyện chế cái gì ma dược. Minh ca nghiêng đầu nhìn hắn. Trên mặt nàng đeo bộ xương khô mặt nạ. Trận này chung mỗi người đều đeo mặt nạ. Cho nên lẫn nhau chi gian tuy rằng là hiểu biết, nhưng tại đây loại ánh đèn hạ, có thể nhận ra đối phương tỷ lệ tương đối tiểu. Một thân kỵ sĩ trang nam nhân hắn trên mặt đeo hắc siêu mặt nạ. Minh ca chỉ có thể nhìn đến hắn có chút đứng thẳng cái mũi cùng hồ cha tràn đầy cằm. Luyện chế làm thời gian đình chỉ dược, như vậy nữ vu đại nhân. Có hay không tiểu nhân có thể giúp được với vội địa phương đâu? Minh ca ngẩng đầu, ngón tay đè ở hắn môi trước. Hừ, không cần nói chuyện. Kỵ sĩ liền thật sự không nói nữa, một chi vũ khúc xong. là đại gia tự do hải nhảy thời gian, lẫn nhau không hề là yêu nhã thục nữ hoặc có lễ thân sĩ. Nhảy vào sân nhảy, liền như nguyên thủy mọi người giống nhau. Các loại hình thù kỳ quái vũ đạo lên sân khấu hải hải hải, Minh Ca cùng kỵ sĩ ngồi ở từng người trên ghế, lẫn nhau cũng không nói lời nào. Thời gian một chút qua đi, trò chơi tiến hành đến một nửa thời điểm, Minh Ca thật sự ngồi không nổi nữa. Nàng đứng dậy, hướng ra ngoài đi đến, phía sau kỵ sĩ vài bước theo đi lên. Nữ phu đại nhân, còn chưa tới 12 giờ thời gian, ngươi rời đi như vậy vội vàng, không sợ chính mình thủy tinh giày rớt sao? Minh Ca một tay đem chính mình kia phết đất áo choàng nhắc tới, một tay đem cơ hồ muốn cùng nàng dựa gần kỵ sĩ nâng. Thân ái kỵ sĩ, ngươi nên đi bảo hộ công chúa, mà không phải đi theo một cái nữ phu. Trên tay nàng dùng một chút lực, đem kỵ sĩ đẩy sau vài bước, lúc này mới xoay người, chạy chậm tới rồi cửa mở cửa mà ra. Hôm nay Minh Ca là chính mình lái xe tới. Nàng ở cửa cùng bảo an nói vài câu, xe liền bị người từ gara xử ra tới. Nàng lái xe ra này căn biệt thự, xe chạy ở đèn neon lập lòe trên đường, nhất thời thật đúng là không biết đi nơi nào. Ký chủ gia cũng không ở cái này thành thị, bất quá ký chủ trụ địa phương có vài chỗ, ngay cả này trong thành thị nổi danh mấy nhà khách sạn cũng có ký chủ hàng năm định ra phòng xếp. Này đó địa phương không có chỗ nào mà không phải là ký chủ ước pháo tiêu sái địa phương. Minh Ca tuy rằng có thể đem ký chủ hàng ngày xử lý thực hảo, nhưng ở nam nhân phương diện này, nàng còn thật lòng vô pháp giống ký chủ giống nhau trái ôm phải ấp. Nghĩ nghĩ, Minh Ca dứt khoát ở ký chủ chưa từng có đi qua một chỗ trong phòng đặt chân. Nàng hô trợ lý, làm người đem chính mình trên người này một bộ giả dạng tá rớt. Bọn người đi rồi, lúc này mới bắt đầu tu luyện, điện thoại vang lên. Là trợ lý Harry, hỏi Minh Ca có cần hay không làm người đi bồi nàng. Harry này dẫn mối hài trì, thật sự là xứng chức không được, thời thời khắc khắc đều ở vì ký chủ sinh hoạt cá nhân các loại nạp liệu. Minh Ca nói thẳng câu vô tâm tình liền treo điện thoại, hậu chi hậu giác nhớ tới. Vô tâm tình thời điểm ký chủ càng nguyện ý tìm cái nam nhân tới SM. Đương nhiên ký chủ là đứng đương nữ vương cái kia, cho nên treo điện thoại Minh Ca ở thu được. Khalifa một chương mỹ nam nằm ở trên giường ảnh chụp, cùng với phụ ngôn này nam nhân thanh âm rất êm tai thực mang cảm, đặc biệt là bị ngược thời điểm. Kêu thanh âm làm người thực nhộn nhạo nói khi, Minh Ca đáy lòng cái loại này tâm tình, thật không phải người bình thường có thể thể hội. Nàng cuối cùng phát giác chính mình hai ngày này, vì cái gì như vậy nóng nảy. Chẳng sợ ký chủ những cái đó công tác đối nàng tới nói không tính cái gì, nhưng nàng này tâm luôn là thường thường nôn nóng. Minh Ca phía trước xem nhẹ loại cảm giác này, nhưng nàng hiện nay bỗng nhiên phát giác, nàng loại này đáy lòng ngo ngoe dục dịch nôn nóng không phải bởi vì khác vấn đề, đúng là bởi vì ký chủ sinh hoạt cá nhân, ký chủ thân thể thói quen bị nhân ái vỗ. Thói quen ở ban đêm thời điểm bị các nam nhân phủng vì nữ vương. Minh Ca hai ngày này ăn chay, làm thân thể rất bất mãn phát ra cảnh cáo, nàng nôn nóng cùng tâm hoảng hoảng, cũng là vì thân thể không có được đến dễ chịu phát ra cảnh cáo, bất quá là hai ngày thời gian. Đến nỗi sao, nhưng chính là màu đỏ tím, này liền cùng hấp độc người đột nhiên chặt đứt ma túy. Ngay từ đầu nhất dày vò, Minh Ca thở dài, ngoan ngoãn từ trên giường bò dậy tu luyện. Nàng cũng không tin, chính mình chặt đứt nam nhân còn không thể tự hỏi không thành. Ngày hôm sau như cũ là bận bận rộn. Rộn một ngày, buổi chiều thời điểm tuy rằng điểm Harry đề cử nam nhân cùng nhau hẹn hò, chính là ở nửa đường Minh Ca lại không có đi khách sạn, mà là một mình một người rời đi. Ký chủ, thân thể của ta yêu cầu nam nhân dễ chịu, gửi thể ngươi tốt nhất hào hào đối đãi ta thân thể. nếu không ta có 108 loại biện pháp làm ngươi sống không bằng chết. Minh Ca liếc xéo. Tin hay không ta làm ngươi cả đêm không ngủ được. Ký chủ, cộng, Minh Ca tu luyện cả đêm. Hết chương.